Đạo, chương 754, Linh Đan Thủy Thành, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, một đám lão bất tử Phật tu cười lạnh, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Nếu là một cái không ngã cảnh giới tiểu gia hỏa có thể thi triển đi ra thất phẩm đan hợp đan thuật. Điểm ấy lại để cho bọn hắn những này tại đan đạo chìm đắm cả đời đám lão già này tình làm sao chịu nổi. Mặc dù không có rõ rệt vẽ mặt, nhưng chung quy trên mặt không ánh sáng. Bất quá tốt tại loại chuyện này không có phát sinh, mà cái này tiểu cũng phải vì chính mình liều lĩnh mà trả giá thật nhiều rồi. Không kiên trì nổi rồi, như nếu không áp dụng thủ đoạn, nguyên thần không thể tiếp tục được nữa. Lần này hợp đan liền xem như đã thất bại, nhưng cho đến giờ phút này, tiêu thần sắc mặt như trước trầm ổn, tuy nhiên tái nhợt, nhưng một đôi đen kịt đôi mắt không hề bận tâm, đủ để cho thấy trong lòng của hắn một tấc vuông không loạn. Uống, ngay tại ngàn vạn tu sĩ cười lạnh chờ đợi cái này cuồng ngạo thế hệ gia khứu mất mặt thời điểm, chỉ nghe bên tai bỗng nhiên quát khẽ một tiếng truyền đến. Sau một khắc, một cổ cường hoành khí tức lập tức theo đệ 31 chỗ trong không gian bộc phát ra. Nhảy vào Vân Tiêu, nguyên thần pháp lực thân thể ba người điệp ra. Tiêu thần bộc phát khí tức lập tức tăng vọt. Một lần hành động theo người bình thường giới đại năng cấp độ tấn chức đến không ngã đỉnh phong cảnh giới. Tu vi đạt tới trình độ như vậy, dĩ nhiên là tầm thường tu sĩ không ngã tích lũy cực hạn tình trạng. Đến tận đây bọn hắn tu vi không thể tồn tiến, chỉ có độ kiếp tấn chức hợp thể một đường. Mặc dù không có độ kiếp, thực lực cùng hợp thể tu sĩ so sánh với chênh lệch quá nhiều. Nhưng ở không ngã tu sĩ trong lại đủ để tung hoành bể nghễ. Tuyệt vô địch thủ, tầm thường không ân, á hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải địch thủ. Tiêu thần giờ phút này bộc phát. Thân thể luyện hóa năng lực lập tức bộc phát ra đến. Dược lực hấp thu tốc độ lập tức sâu sắc tăng lên. Không ngừng chuyển hóa làm năng lượng bổ sung nguyên thần hao tổn. Nhưng như vậy như trước không đủ. Tiêu thần mày nhăn lại. Giờ phút này hắn triển lộ tu vi dĩ nhiên đạt tới không ngã đỉnh phong cảnh giới. Như lại lần nữa tăng lên. Tất nhiên sẽ khiến chú ý. Điểm ấy tuyệt không phải chuyện tốt, nhưng dưới mắt hắn không thể thất bại, nếu không không chỉ có trước khi sở hữu tất cả cố gắng thất bại. Hơn nữa cũng phụ dược hâm nhắc nhở, tiêu thần cũng không phải là chính nhân quân, nhưng mình nhận lời từ trước đến nay xem rất nặng, hơn nữa dược hâm gây nên, lại để cho trong lòng của hắn cũng có chút thưởng thức. Nếu là vi phạm với lời hứa, trong nội tâm tuyệt đối bất an. Mà thôi, mặc dù lại bạo lộ một ít át chủ bài lại có thể thế nào? Dù sao chính thức đòn sát thủ còn chưa xuất ra. Ngày sau mặc dù xuất hiện biến cố cũng không úy kỷ. Tiêu thần trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Giờ phút này hạ quyết tâm. Ánh mắt lập tức ngưng tụ. Tiếp theo trong nháy mắt. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, hắn nguyên vốn đã đạt tới đỉnh phong khí thế rõ ràng lại lần nữa dâng trào bay lên. Dùng một loại làm cho người rung động tốc độ điên cuồng tăng vọt. Mà cùng lúc đó, nguyên thần cưỡng ép tu vi tăng lên, tràn đầy nguy cơ cục diện lập tức giảm bớt. Huyết cuồng hóa, giờ phút này tiêu thần bất quá đôi mắt ở chỗ sâu trong sinh ra vài phần huyết sắc. Hình thể nhưng lại không cái gì biến hóa, đem làm huyết mạch chi lực tăng lên vượt qua phản tổ cấp độ về sau. Tiêu thần dĩ nhiên phát giác được điểm ấy, thì triển huyết sau khi cuồng hóa thân thể của hắn biến hóa có thể khống chế. Toàn bộ bằng trong nội tâm ý niệm trong đầu. Lần này tại mọi người chú mục xuống, tiêu thần không muốn bị người nhìn ra mánh khóe. Tự nhiên đem thân thể biến hóa áp chế xuống dưới. Mặc dù đối với chiến lực bộc phát có hạn chế. Nhưng đối với dưới mắt linh đan luyện chế nhưng lại không ảnh hưởng. Bất quá phen này biến cố. nhưng lại lập tức khiến cho toàn bộ đan đạo quảng trường lập tức yên tĩnh xuống dưới. Mặc dù là cái kia hợp thể lão quái giờ phút này cũng ánh mắt ngưng trọng, rơi vào tiêu thần lên, có chút phức tạp, trong đó thậm chí có cái kia hâm mộ chi ý xẹt qua. Giống nhau hợp thể, tu vi tiến bộ là ngàn khó muôn vàn khó khăn, tăng lên cực kỳ khó khăn. Nếu không những này động thọ nguyên hơn vạn vượt qua sinh tử kiếp, thậm chí sinh tồn vài vạn năm đám lão bất tử, cũng sẽ không biết tu vi tất cả đều vây ở hợp thể sơ kỳ cảnh giới. Hợp thể trung kỳ dĩ nhiên khó được, về phần tiến giai hậu kỳ cảnh giới là khó như lên trời. Mạc La tu chân giới vô số tuế nguyệt tích lũy, hợp thể tu sĩ số lượng có lẽ không ít, nhưng sơ kỳ cảnh giới chiếm cứ 90% đã ngoài. Chính thức có thể tiếp tục tại đại đạo chi đồ đi về phía trước thế hệ cực nhỏ, mà ở trong đó mấu chốt một điểm liền ở chỗ không ngã cảnh giới tích lũy. Tu sĩ tấn chức không ngã, phương xem như đột phá bản thân gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến một loại toàn bộ cấp độ. Cái này một cảnh giới vượt qua biên độ thật lớn, thực tế tiến vào không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng cấp độ. Đồng nhất cảnh giới, thực lực nhưng lại ngày đêm khác biệt. Tích lũy, tại tầng này lần, tích lũy càng sâu thế hệ, ngày sau đột phá hợp thể càng phát ra đơn giản. Hơn nữa tấn chức về sau, những này tích lũy thâm hậu tu sĩ thường thường có thể đi được xa. Hợp thể kỳ tu vi tăng lên viễn siêu người khác, bản thân uy năng cũng xa không tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Tỷ như cái kia thích rượu như mạng rượu tiên đảo, lão quỷ này dùng 2.800 năm tấn chức hợp thể. Nhưng theo hợp thể sơ kỳ tấn thăng đến hợp thể trung kỳ cảnh giới cũng bất quá 700 năm. Như thế tốc độ, có thể nói kinh người. Đây cũng là hắn tại luyện đan hiệp hội cực nhỏ đã bị trói buộc nguyên nhân. Thực lực đã đến hắn trình độ như vậy, trừ phi cái kia hợp thể hậu kỳ lão bất tử ra tay. Nếu không ai đều không làm gì được hắn cả. Dĩ nhiên đã đến nào đó trình độ siêu thoát ngoại vật cấp độ. Nếu không có trong nội tâm lo lắng, cũng sẽ không biết ở lại không sai. Sớm đã trốn vào trong thiên địa tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Dùng cầu sớm ngày phi thăng thành tựu đại đạo đi. Năm đó rượu tiên đạo được xưng hợp thể tu sĩ phía dưới đệ nhất nhân. Chiến lực sặc sỡ hung hãn dị thường. Diệt sát tầm thường không ngã đại năng chỉ ở trở tay. Được xưng vạn năm qua cường không ngã tu sĩ. Bất quá dưới mắt, cái này một danh xưng tựa hồ muốn đổi chủ. Tiêu thần vốn đã bộc phát không ngã đỉnh phong khí thế. Giờ phút này huyết cuồng hóa phía dưới thực lực lập tức tăng vọt gần như gấp đôi. Chiến lực đều bộc phát tuyệt đối đã xa xa vượt qua năm đó rượu tiên đảo. Như thế thực lực, nếu không ngoài ý muốn vượt qua hợp thể thiên kiếp nên là nắm chắc sự tình. Hơn nữa cái này tiêu thần khủng bố như thế tích lũy. Tiến giai hợp thể về sau, tu vi tăng lên tiềm lực tất nhiên thật lớn. Tiến giai trung kỳ tỷ lệ vượt qua 70%. Cơ duyên phía dưới mặc dù thành tựu hợp thể hậu kỳ cũng chưa hẳn không có khả năng. Điểm ấy, nếu như hợp thể tôn giả cảnh tu sĩ hâm mộ địa phương. Dưới mắt bọn hắn tu vi tuy nhiên viễn siêu tiêu thần, nhưng tiềm lực có hạn, cuộc đời này thực lực nhất định chỉ có thể dừng bước tại này. Tương lai nếu không tạo hóa, chung quy chỉ có thể rơi vào diệt vong sinh tử kiếp ở dưới kết cục. Luyện đan hiệp hội tổng bộ năm đại chấp sự giờ phút này liếc nhau. Tiến giai nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm rung động. Cái này tiêu thần rõ ràng không chỉ có luyện đan thủ đoạn cao minh. Tu đạo thiên tư cũng là như thế kinh người. Không tiếc hết thảy, nhất định phải đem người này thu nhập luyện đan hiệp hội. Có thể đoán được, đã có luyện đan hiệp hội tận hết sức lực ủng hộ tài bồi. Cái này tiêu thần tương lai nhất định có thể bộc phát ra cực lớn phát triển tiềm lực. Thậm chí một lần hành động thành tựu hỗn nguyên trưởng lão. Trở thành thế gian trí cao vô thượng tồn tại đều vô cùng có khả năng. Loại nhân vật này, nhất định phải lưu lại. Dược Vương thành phân bổ. Kiếm XM tại T, Duy, N, Thích, H, Co, D, E. Nét tiên đạo sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này nhìn Tiêu Thần liếc. Trong nội tâm nhịn không được thở dài một tiếng. Phương cảm ứng được Tiêu Thần bộc phát khí tức. Cái này lão quái trong lòng cũng là nhịn không được toát ra hâm mộ ghen ghét chi ý, loại này thiên tư. Đem làm thật khiến cho người ta trong nội tâm bất bình. Ai, lão phu vốn cảm thấy đã đem ngươi xem đầy đủ trọng yếu. Xem ra hay vẫn là quá mức xem thường ngươi rồi. Vốn cho đến đãi phân bộ khảo hạch chấm dứt. Lão phu liền tự mình thu ngươi làm đồ đệ. Làm ta cái kia y bát truyền nhân. Bất quá hiện tại, Diệu Tiên Đạo lắc đầu cười khổ. Hắn hiện tại tuy nhiên tu vi vượt qua Tiêu Thần rất nhiều. Nhưng chỉ cần hắn trên đường không có chết non, 500 năm nội tu vi nhất định có thể phản siêu. Kiếm Tiên Đạo tự nhận đã không có tư cách giáo hắn. Xem lễ đài, Diệu Tiên Đạo lắc đầu liên tục, trong nội tâm cười khổ không thôi. Xem ra ngày đó hắn dùng khí thế áp bách. Vậy mà vẫn không thể nào tra rõ sở cái này tiểu nhân chi tiết. Ai có thể biết rõ. Hắn rõ ràng đã ẩn tàng sâu như vậy. Hiện tại chỉ sợ đã có vô số lão quỷ đem chú ý đánh tới Tiêu Thần tiểu trên người. Bất quá cũng may hắn Diệu Tiên Đạo nhìn xa trông rộng. Lo xa, sớm đem cái này tiểu kéo đến Dược Vương thành phân bộ trên chiến xa. Những này lão quỷ cũng chỉ có thể làm chừng mắt chảy nước miếng. Ngày sau theo cái này tiểu thực lực không ngừng nhắc đến thăng. Bọn hắn Dược Vương thành phân bộ thực lực tất nhiên có thể không ngừng tăng cường. Đồng Lâm phân bộ hoan hô tung tăng như chim sẻ. Thanh Liên đôi mắt dễ thương dị sắc liên tục. Hắc Sơn phân bộ một mảnh tĩnh mịch. Mã Tước mặt đen hồn hền. Luyện đan, nhưng đang tiến hành. Bất quá giờ phút này, Tiêu Thần cũng đã thực sự trở thành sở hữu tất cả ánh mắt hạch tâm. Xem lễ tu sĩ, luyện đan hiệp hội cao tầng, top 100 luyện đan sư. Giờ phút này tất cả đều sắc mặt phức tạp, ánh mắt khó giấu hâm mộ, kính sợ, ghen ghét, rung động chờ phức tạp thần sắc. Mà giờ khắc này Tiêu Thần đối với những này hết thảy không có phát giác. Mặc dù bộc phát toàn bộ, khiến cho nguyên thần tu vi trong thời gian ngắn ngạnh xanh xanh cất cao rất nhiều. Nhưng dưới mắt hắn như cũ không dám có chút chủ quan. Ngửa đầu nuốt linh đan, điên cuồng luyện hóa ngoài. Thần thức nhanh chóng xếp đặt dược lực. Thất phẩm hạ tiểu thành đạo đan cùng thất phẩm trong đại thành đạo đan hợp đan đến tột cùng sẽ trở thành vì sao chờ đan dược. Tiêu Thần trong nội tâm cũng không xác định. Giờ phút này hắn như cũ là dựa theo cái này hai quả linh đan dược lực sắp xếp không ngừng tổ hợp. May mà loại phương pháp này cũng không xuất hiện biến cố. Một ngày sau, đem làm khoảng cách sau thời hạn còn có nửa canh giờ chi tế. Tiêu Thần bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bộc phát sáng chói thần quang. Sau một khắc, trong lò đan một tiếng trầm đục, linh đan thủy thành, cách chương.